Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đêm hôm đó vẫn khiến cô băn khoăn. Chỉ thế thôi sao? Anh, có phải thật sự không được không? Tống Duy chạm tay lên trán mình, cảm nhận thoáng qua cảm giác dịu dàng của nụ hôn kia. Còn mềm mại hơn cả việc nắm tay. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đã nhắm mắt ngủ say. Ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi môi đỏ hồng, căng mọng và đều đặn của anh. Trông thật sự rất dễ hôn. Mặt cô lại đỏ bừng, khóe miệng khẽ giật giật. Trong lòng thầm oán trách, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho nụ hôn đầu. Vậy mà anh lại chỉ hôn chán. Ý anh là gì đây? Có phải thật sự anh không được không? Vài ngày sau, tại công ty, Tống Duy gặp Trác Uyển trong lúc chờ thang máy. Cô chủ động chào hỏi trước, có vẻ như Trần Quốc Bạch đã yêu cầu giữ kín chuyện cá nhân, nên Trác Uyển không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn đầy sự dò xét. Tống Duy không muốn gây thêm chuyện, giữ thái độ tránh được thì tránh, nếu Trác Uyển mà không vui, đến mức xin nghỉ việc, ai mà tìm được một phó tổng giám đốc thay thế đây? Suốt cả tuần bận rộn với kế hoạch dẫn đầu, Tống Duy không có một ngày nào được tan làm đúng giờ. Hai vợ chồng Tống Cao Giật nhắc nhở cô mỗi ngày. Trần Quốc Bạch đảm nhận nhiệm vụ đón cô tan làm. Dần dần, anh thậm chí không rời công ty nữa, chờ cô làm xong rồi cùng về. Ban ngày, Tống Duy dồn hết tâm trí vào công việc. Lên xe là ngủ, về nhà ăn cơm, tắm xong cũng ngã ra giường ngủ. Số câu nói với anh trong một ngày không vượt quá 10. Nhưng mọi thứ sẽ kết thúc vào thứ 6 với cuộc họp thẩm định quan trọng. 10 giờ sáng, trước khi họp, Tống Duy đi tới bàn của Diêu Diệu Huyền. Cô đi cùng tôi, Diêu Diệu Huyền ngạc nhiên. Tôi cũng đi sao? Mấy ngày nay, Diêu Diệu Huyền làm việc hiệu quả ngoài mong đợi. Những bảng biểu kiểu bảo mẫu cô được giao đều hoàn thành đúng hạn, chất lượng tốt. Tống Duy mỉm cười, tôi nói không rõ ràng sao? Diêu Diệu Huyền lập tức đứng dậy, đi, trên đường đi, họ gặp Kỳ Giao và Đồng Duệ Thành đang chờ để cổ vũ. Kỳ Giao hào hứng, cố lên, đại ca, hạ gục được Phương Hoành Thâm, chị làm được mà. Đồng Duệ Thành cũng động viên, chị Duy cố lên. Tống Duy gật đầu, được, cùng cố gắng nào. Kỳ Giao trước đây không mấy ưa Diêu Diệu Huyền, nhưng mấy ngày nay thấy cô này ngoan ngoãn chuyển vào văn phòng của chị Duy, còn chịu khó tăng ca vài lần, nên cũng vui vẻ nói chuyện hơn. Cô không được làm mất mặt chị Duy đấy nhé. Diêu Diệu Huyền hừ một tiếng, ngẩng cao đầu, ai làm mất mặt. Kỳ Giao không để ý, quay sang Tống Duy, cười tâu toét. Dù sao hiệu quả cả nửa năm của nhóm em đều trông chờ vào hôm nay đấy. Chị Duy, cố lên, không vấn đề gì, tới trước cửa phòng họp. Tống Duy quay đầu hỏi Diêu Diệu Huyền, có tự tin không? Diêu Diệu Huyền nhìn cô, gật đầu, có. Suốt một tuần tăng ca cùng Tống Duy, từng chút một tạo ra thành quả. Diêu Diệu Huyền dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này đứng ở đây, cô cảm thấy phấn khích, cảm giác này hoàn toàn khác với những gì cô từng trải qua trước đây. Vậy vào thôi, lát nữa cô chú ý lắng nghe, ghi chép cẩn thận. Vâng, cuộc họp thẩm định hôm nay không giống những buổi thường lệ. Lăng Diệu Trị có mặt, Sở Kỳ cũng tham dự, cả căn phòng chật kín người. Diêu Diệu Huyền có lẽ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, bèn lặng lẽ theo sát sau lưng Tống Duy. Dù trong lòng có chút căng thẳng, Tống Duy vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Cô ngồi xuống đối diện Phương Hoàng Thâm, ánh mắt điềm nhiên đầy tự tin. Cảm giác căng thẳng không chỉ đến từ áp lực cạnh tranh sắp tới, mà còn từ ánh mắt của Lăng Diệu Trị và Sở Kỳ nhìn cô. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Phương Hoàng Thâm chắc chắn sẽ cho rằng cô đang nhờ cậy quan hệ. Dù sao, cô cũng có chút quan hệ thật. Tống Duy cố giữ bình tĩnh, lật tài liệu trên tay, giả vờ như không thấy gì. Đúng 10 giờ, Cửa phòng họp mở ra, Trần Quốc Bạch bước vào cùng trợ lý. Cô chỉ liếc nhìn anh một cách lịch sự, sau đó thu lại ánh mắt. Người đàn ông với khí chất mạnh mẽ ngồi xuống vị trí chủ tòa. Giọng nói trầm ấm cất lên. Bắt đầu đi, không có ai được chỉ định trình bày trước. Nhưng Phương Hoàng Thâm lập tức mở lời. Vậy tôi xin phép trình bày trước. Quản lý Tống, Tống Duy đáp. Mời quản lý Phương. Phương Hoàng Thâm đứng lên, bắt đầu phần thuyết trình của mình. Khi slide thứ ba hiện lên trên màn hình, sắc mặt Tống Duy dần thay đổi. Cô quay lại nhìn Diêu Diệu Huyền, người cũng mang vẻ mặt kinh ngạc không kém. Ngoại trừ việc sử dụng mẫu trình chiếu khác, nội dung trong bài thuyết trình của Phương Hoàng Thâm gần như giống hệt của nhóm cô. Trong lần thu thập yêu cầu cho dự án tại Trường Nham, cả hai bên đều tham gia chung một nhóm trao đổi. Các thông tin cơ bản đều được trao đổi công khai trong nhóm. Và cô cũng từng trò chuyện riêng với người phụ trách phía đối tác. Mọi thứ khá ổn, Phương Hoàng Thâm cũng tham gia vào nhóm. Kết nối với các đối tác để thu thập thông tin là công việc của anh ta. Đó là chuyện bình thường, mỗi người đều dựa vào năng lực của mình. Còn lại là dựa vào đánh giá thị trường và khả năng phân tích. Cùng một dự án, việc có sự tương đồng là điều dễ hiểu, nhưng bài thuyết trình của Phương Hoàng Thâm lại giống đến mức khó tin. Đó là bản nghi AD, tài liệu yêu cầu sản phẩm của cô. Không chỉ vậy, anh ta còn thực hiện một số chỉnh sửa và tối ưu, khiến bản trình bày trông hoàn thiện hơn. Cô lạnh toát người. Nếu anh ta thuyết trình trước, mọi thứ cô chuẩn bị sẽ trở nên vô nghĩa. Người sau chỉ có thể bị coi là sao chép. Sau nửa giờ, phần trình bày kết thúc. Bộ phận kỹ thuật bắt đầu đặt câu hỏi. Và Phương Hoàng Thâm trả lời trôi chảy. Rõ ràng từng câu một, những gì anh ta trả lời đều nằm trong những điểm cô đã chuẩn bị trước. Tống Duy nhìn Phương Hoàng Thâm, ánh mắt đối phương đầy tự tin. Thậm chí còn mỉm cười với cô. Nụ cười đó như thể khẳng định anh ta đã nắm chắc phần thắng. Đây là lần đầu tiên Tống Duy cảm nhận rõ ràng sự ác ý trắng trợn như vậy trong công việc. Cô nắm chặt tay, cả cơ thể khẽ run lên. Không biết từ lúc nào, cả phòng họp trở nên im lặng. Một giọng nói vang lên, gọi tên cô hai lần mới khiến cô bừng tỉnh. Tống Duy lấy lại bình tĩnh, siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn Trần Quốc Bạch. Tổng giám đốc Trần, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Phương Hoàng Thâm lập tức chen vào. Quản lý Tống có gì không thể nói ở đây sao? Tổng giám đốc Trần, đến lượt quản lý Tống trình bày rồi. Giờ thế này, Trần Quốc Bạch không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô và những giọt mồ hôi rịn trên trán. Anh không đếm xỉa đến lời của Phương Hoàng Thâm. Đứng dậy nói, cô ra đây với tôi. Phòng họp bên cạnh đang trống. Tống Duy đi theo anh vào trong. Đóng cửa lại, cánh cửa vừa khép. Cô dựa vào tường, toàn thân như kiệt sức. Trần Quốc Bạch quay lại, nhanh chóng bước tới đỡ cô. Em không khỏe sao? Anh đưa tay chạm lên trán cô. Cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng. Vẻ mặt đầy lo lắng. Tống Duy mượn sức anh đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Em không sao, rốt cuộc là chuyện gì? Tống Duy cúi đầu, trong lòng dâng lên một sự phẫn uất khó tả. Cô luôn cố gắng giữ thái độ hòa nhã với mọi người. Đối xử tử tế với cả cấp trên lẫn đồng nghiệp. Dù tính cách mềm mỏng, cô không phải là người không có chính kiến. Nếu thất bại vì năng lực hoặc quyền thế, cô có thể chấp nhận, nhưng không thể chịu thua trước hành vi ăn cắp trắng trợn như thế này. Cách Trương.